Siêu cấp gen, chương 717. Ai nói là thất bại? Gocchuyenaudio.com. Ai nói là thất bại? Ai nói là thất bại? Thứ này, mỗi một lần sử dụng đều là dùng sinh mệnh lực để làm đại giá. Có lẽ, đúng như Cẩu Lực nói, chờ sau khi trở về hoàn thiện loại đồ vật này, chờ đến khi gặp được người hữu duyên, mới có thể một lần nữa phát huy ra uy lực chân chính của năng lực này a. Vật kia, Lý Lôi trông thấy mà thèm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Trần Phong tức giận nói. Đây là màng không gian, được chế tác đặc biệt để nhằm vào lữ hồn, chỉ có hiệu quả đối với những năng lực của lữ hồn, hơn nữa kết quả sau khi sử dụng loại năng lực này. Ngươi không phải là cũng đã nhìn thấy hay sao? Được thôi, Lý Lôi chỉ có thể từ bỏ. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, lữ hồn, Cẩu Lực, thân ảnh của những người này đều đã tiêu tán, giữa đất trời lớn như vậy, ở trong một mảnh khu vực không biết này, chỉ còn lưu lại mấy người bọn hắn. Trên mặt đất còn có một số thi thể cường giả cổ tộc. Nhiệm vụ vẫn thất bại. Có người cười khổ, đúng vậy à, đám người lúc này mới nhớ tới, nhiệm vụ chân chính lần này bọn hắn là vị cường giả yêu tộc kia. Nguyên kế hoạch của bọn hắn chính là tiêu diệt vị cường giả yêu tộc kia cướp đoạt gen cấp S vì nhân loại đột phá bình cảnh cực hạn trước mắt tăng cường thực lực vì cái gì về sau lại biến thành một trận đại chiến với lữ hồn. À, đúng rồi, vì nước tiểu, mọi người nhớ lại. Làm sao bây giờ, Lý Lôi buông tay, còn có thể làm sao? Đám người cười khổ, nhiệm vụ thất bại chứ sao? Dùng thực lực trước mắt của bọn hắn, giao phong cùng với cường giả cấp S trong truyền thuyết kia, hoàn toàn là đi chịu chết. Tất cả mọi người ở đây đoán chừng đều không đủ cho vị kia nhét khẽ răng, còn đánh như thế nào? Nếu như chúng ta trở về gọi trợ giúp, có người kiến nghị, gọi trợ giúp như thế nào cũng đều vô dụng. Lý Lôi lắc đầu, cái tên kia so với trong tưởng tượng của các ngươi còn cường đại hơn rất nhiều, trừ phi nhân loại làm tốt tư tưởng để cho một lượng lớn cường giả siêu cấp A đi chịu chết, nếu không. Tuyệt đối không cần phải giao phong cùng với vị cường giả yêu tộc kia. Trong lòng của mọi người chĩu nặng, bọn hắn có thể tiêu diệt được tên gia hỏa cấp S kia hay sao? Có thể thế nhưng cái giá lớn phải trả là cái gì? Hàng loạt cường giả siêu cấp A ngã xuống, nhân loại rốt cuộc có thể chấp nhận được chuyện này hay không? Gen cấp S tuy tốt thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc đánh bại vị cường giả yêu tộc này, là nhân loại liền có thể bước vào cấp S có tinh huyết và gen cấp S nhân loại vẻn vẹn cũng chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu. Chỉ thế mà thôi, loại nghiên cứu cấp bậc này có khả năng thành công cũng có khả năng thất bại. Quên đi thôi, Lý Lôi thở dài, nguy hiểm quá lớn, hiện tại nhân loại không thể chịu đựng nổi. Cứ như vậy buông tha cho vị cường giả yêu tộc kia mà nói, nếu như hắn đi tới thế giới loài người. Có người rất là lo lắng, hắn cứ đi thử một chút, Lý Lôi cười lạnh, ở chỗ này chúng ta muốn giết chết hắn phải bỏ ra một cái giá thảm trọng thế nhưng nếu như đi đến địa bàn nhân loại, ha ha, bên kia có rất nhiều vũ khí siêu năng bởi vì không có cách nào di động cho nên không có cách nào di chuyển đến nơi đây, hắn nếu như dám đi đến địa bàn của nhân loại, ha ha. Mấy người còn lại liếc nhau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, đám người đứng dậy, Lý Lôi mở màn sáng ra, lật nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com, ra, vào thời điểm đang chuẩn bị điểm vào nút thất bại, Trần Phong bỗng nhiên lại gần nói. Ai nói cho các ngươi biết, nhiệm vụ đã thất bại rồi. Soạt, động tác của đám người hơi ngừng lại, ánh mắt kinh dị của Lý Lôi rơi vào trên người của Trần Phong, hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Lần này mặc dù chúng ta đánh không lại hắn, thế nhưng. Các ngươi chờ một chút, Trần Phong suy nghĩ một chút. Soạt, một đường ánh sáng màu đỏ lóe lên, có một cái thân ảnh đen kịt đánh một đường cung hoàn mỹ trên không trung, hung hăng nện vào mặt đất. Yêu tộc, sắc mặt của mọi người đại biến, chỉ có điều là chờ đến khi bọn hắn nhìn rõ ràng, vẻ mặt lại lộ ra một chút quái dị. Đúng thế, đích thật là yêu tộc thế nhưng, cái tên yêu tộc xuất hiện ở nơi này, lại có một chút đặc thù, vị này thình lình đúng là kẻ cầm đầu tạo thành chuyện này, căn nguyên dẫn đến nhiệm vụ của gen công hội thất bại. Là vị tiểu hoàng tử yêu tộc kia. Nước tiểu, thần nước tiểu, một người rung động hỏi, mặt mũi của tiểu hoàng tử yêu tộc nhất thời tối sầm lại. Người vào lúc nào đã bắt hắn, Lý Lôi kinh ngạc tán thán, vào thời điểm vị cường giả yêu tộc kia đuổi giết chúng ta. Trần Phong cười hắc hắc nói, vào thời điểm bọn hắn bị đuổi giết, hắn đã để cho tiểu ảnh đem tên yêu tộc này mang đến, vừa vặn vào lúc lực chú ý của yêu tộc đều đặt lên trên người của bọn hắn. Trần Phong muốn bắt tên yêu tộc này đi cũng là bởi vì sợ đám yêu tộc lại sử dụng dụng cụ tưới cây tiểu hoàng tử này đem những đại lão yêu tộc ở dưới mặt đất triệu hoán đi ra toàn bộ. Cho nên chỉ có thể đem cái tên này trói lại mang theo. Thế nhưng, sau khi bắt được rồi thì phải xử lý như thế nào? Đây cũng là một chuyện phiền phức, xử lý như thế nào? Lý Lôi cau mày một cái. Cái tên này nhìn qua liền biết là có thân phận tôn quý, là tiểu hoàng tử yêu tộc, là cái gì tương lai của yêu tộc thế, nhưng chuyện này chỉ vẻn vẹn giới hạn trong thời gian trước khi vị cường giả yêu tộc cấp S kia sống lại. Vì để cho cường giả yêu tộc cấp S kia sớm sống lại, vị lão yêu tộc kia đã dùng loại phương thức đặc thù này để triệu hoán, lộ ra ý định không cần dùng vị tiểu hoàng tử này nữa. Quan hệ giữa bọn họ đã sớm vỡ tan. Tiểu hoàng tử yêu tộc hiện tại, mặc kệ là đối với nhân loại hay là yêu tộc, ngay cả một chút giá trị cũng đều không có. Uy hiếp yêu tộc, đoán chừng sẽ không có một ai đếm xỉa đến bọn hắn. Giết chết, sẽ có một chút đáng tiếc, vì tiểu hoàng tử nguyên bản rất kiêu ngạo này, vậy mà lại trở thành gánh nặng. Lý Lôi có một chút đau đầu, giá trị thật sự của hắn không nằm ở chỗ thân phận của hắn. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, các người có nhớ căn nguyên của lần nhiệm vụ thất bại này là gì hay không? Cho nên ta rất hiếu kỳ, vì tiểu hoàng tử yêu tộc này của chúng ta. Nước tiểu của hắn đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ, nếu như có thể nghiên cứu được rõ ràng, phá giải đảo ngược có lẽ. Xoạt, đôi mắt của mọi người liền sáng lên, đúng thế, vị cường giả yêu tộc kia chính là nhờ vào nước tiểu của vị tiểu hoàng tử này mới sớm được triệu hoán đi ra, sự sống lại của vị cường giả yêu tộc kia chính là có cùng nhịp thở với vị tiểu hoàng tử này. Vì cái gì vị cường giả kia lại có thể được sớm triệu hoán đi ra? Vì cái gì trên người của vị cường giả kia tràn ngập mùi khai? Trên người của vị tiểu, góc truyện audio.com, hoàng tử này có bí mật gì? Nếu như có thể giải quyết những vấn đề này, phá giải đảo ngược có lẽ. Tốt, Lý Lôi kích động đứng lên, ánh mắt của những người còn lại cũng trở nên hừng hực. Cách chương.